Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 922, chương 922, ánh nến bữa tối cùng xung đột. Thay bộ y phục, Tần Dương mang theo Hạ Lan cùng nữ nữ đi xuống lầu nhà hàng. Tần tiên sinh, mời qua bên này, Trương Uyển hướng phía bên cạnh khu khách quý làm một cái mời tư thế. Trên mặt mang theo ôn hòa tiếu dung, khu khách quý bên trong chỉ có chút ít mười mấy cái khách nhân. Tất cả đều là người ngoại quốc, tại Trương Uyển an bài xuống. Tần Dương đám người đi tới gần cửa sổ một gian nửa kiểu mở rộng bao xương. Có thể nhìn đến bên ngoài Los Angeles mỹ lệ cảnh đêm. Tần tiên sinh, xin hỏi các ngươi ăn chút gì? Trương Uyển hỏi. Tần Dương mắt nhìn Hạ Lan, cười nói với nàng, khó khăn được đi ra hai người một chỗ, lại là tại tha hương nơi đất khách quê người, liền đến điểm ánh nến bữa tối đi, liền cho là chúng ta một lần ước hội. Ước hội, Hạ Lan phương tâm phốc phốc trực nhảy, xinh đẹp gương mặt nổi lên từng tia đỏ mặt. Có vẻ như nàng và Tần Dương còn thật chưa từng có một lần ước hội. Cái kia, ngươi tìm ngọn nến ở giữa mang lên, làm xinh đẹp một điểm, tô điểm mấy đóa hoa hồng. Tần Dương đối với Trương Uyển nói ra, nhưng sau phóng thủ Ninh Phỉ Nhi âm nhạc, muốn yêu mị một điểm âm nhạc, gọi cái kia, Anger Manic Moon. Tốt Tần tiên sinh, đêm đó bữa ăn cần chuẩn bị chút gì? Trương Uyển nhẹ giọng hỏi, nàng đôi mắt bên trong lóe thần thái. Đối với Tần Dương lãng mạn hành vi lộ ra mấy phần thưởng thức, cũng ẩn ẩn bao hàm đối với Hạ Lan một tia nho nhỏ ghen ghét. Hạ Lan, ngươi muốn ăn chút gì? Tần Dương đem thực đơn đưa cho Hạ Lan, ngươi tùy ý gọi mấy thứ là được. Hạ Lan đỏ mặt nói ra, một đôi tuyết bạch tiểu thủ nắm chặt mép váy, không hiểu nhiều chút cho phép khẩn trương. Có chút hối hận không có chống kiện đẹp mắt quần áo tiến hành cái này lần đầu hẹn hò. Được, ta tùy ý gọi vài món thức ăn đi. Tần Dương lật ra thực đơn, nhìn một hồi lắc đầu nói. Tất cả đều là cơm tây ăn cái lông a. Đến hai tô mì thịt bò. A, Trương Uyển trên mặt tiếu dung đột nhiên cứng đờ. Sững sờ nửa ngày mới phản ứng được. Giật nhẹ góc miệng, Tần tiên sinh. Ngài khẳng định muốn hai tô mì thịt bò. Hạ Lan dương cái miệng nhỏ nhắn, nửa ngày im lặng. Tần Dương nghĩ một hồi, ngượng ngùng nói, có vẻ như hai tô mì thịt bò không quá phù hợp a. Nghe được Tần Dương lời nói, Trương Uyển thở phào, âm thầm nhổ nước bọt. Cái này không phải nói nhảm nha. Nhà ai nhà hàng bên trong chúc hỏa bữa tối là ăn mì thịt bò. Cũng nếu để cho người khác biết còn không cười rơi đại nha. Có thể nàng chưa kịp hồi phục lại, liền nghe Tần Dương nói ra. Vậy thì cắt nữa một cân giò thịt, thêm hai cái trứng mặn. Trương Uyển, Hạ Lan, nhanh đi ha, thất thần làm gì? Tần Dương thúc giục nói, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Chỉ ngồi bên cạnh tiểu loli nữ nữ. Đúng, cho nàng cầm một bình rượu sái. Liên quan tới nữ nữ thích uống rượu sái, vẫn là tại giới cổ võ trở về trên đường phát hiện. Có thể trình độ nhất định giải quyết nàng cảm giác đói bụng. Hay, Trương Uyển cố gắng gạt ra một tia cứng ngắc tiếu dung. Xoay người đi hậu đường an bài, bất quá chừng 10 phút đồng hồ. Hai tô mì thịt bò cùng hai cái nấu trứng gà cùng một cân giò thịt đến. Trương Uyển cho bọn hắn trên bàn cơm bày phóng ánh nến cùng hoa hồng. Lại phóng một bài Ninh Phỉ Nhi ca. Ở chung quanh người ngu trệ quái dị trong ánh mắt, Tần Dương bắt đầu hắn ánh nến bữa tối. Đến Hạ Lan, ngồi đại nữa ngày máy bay cũng không sao cả ăn cơm. Bụng nhất định đói đi. Tần Dương cho lấy một khỏa nấu trứng gà, đặt ở đối phương bát bên trong. Cái này thật đúng là một trận có một phong cách riêng ánh nến bữa tối a. Bất quá ta ưa thích. Hạ Lan hướng về phía Tần Dương chớp chớp đôi mắt đẹp. cũng không để ý người chung quanh ánh mắt, hấp trượt ăn mì thịt bò, không cố kỵ chút nào hình tượng thục nữ, mặc kệ Tần Dương có phải hay không cố ý, nhưng lần này ước hội chí ít hội vĩnh viễn lưu tại nàng tâm bên trong. Độc nhất vô nhị ước hội, liền đủ, vẫn là cơm trưa bắt đầu ăn dễ chịu a. Tần Dương lấy củ tỏi một bên nhai lấy, một bên sảng khoái ăn mì sợi. Gặp bên cạnh tiểu loli hiếu kỳ nhìn qua hắn trong tay tỏi. Tần Dương đưa tới, ăn một cái, rất không tệ. Tiểu loli do dự một chút, có chút mở ra hồng nộn bờ môi. Nghe, không cho phép phun ra, không phải liền đánh cái mông ngươi. Tần Dương đem tỏi nhét vào tiểu loli miệng bên trong, lạnh giọng nói ra. Tiểu loli thử nghiệm cắn một chút. Nguyên bản vũ mị đáng yêu khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhăn thành tiểu bao tử. Mặt mũi tràn đầy u oán nhìn chằm chằm Tần Dương. Tại đối phương uy hiếp ánh mắt bên trong, cưỡng ép nhai nuốt xuống. Nhưng sau nhẹ nhàng dùng tiểu thủ quạt, uống mấy ngụm rượu sái mới thư giãn rất nhiều. Hạ Lan tức giận nói ra, nhân ra một cái ngoại quốc tiểu nữ hài, sao có thể ăn thứ này? Ngươi biết cái gì? Cái đồ chơi này ăn có thể dự phòng cảm mạo. Ngươi xem nha đầu này gần nhất héo uể oải mị. Tần Dương vỗ vỗ tiểu loli đầu, lắc đầu thở dài, đang nói, nhà hàng bên trong bỗng nhiên tràn vào mười mấy cái tiểu lưu manh. Có người da trắng cũng có người da đen, mà một người trong đó chính là bị Tần Dương giáo huấn người da trắng mập mạp. Ấy, các ngươi làm gì? Trương Uyển biến sắc, nghênh đi lên, lại bị mấy cái ngoại quốc lão cho đẩy ra. Những an ninh kia cũng bị ngăn ở nơi hẻo lánh. Này tráng hán da trắng tại nhà hàng bên trong lục soát một vòng, ánh mắt rơi vào Tần Dương một bàn kia bên trên, góc miệng nhấc lên một tia nhe răng cười, nhưng sau mang theo mọi người đi tới Tần Dương trước mặt. Chung quanh mấy cái hành khách nhao nhao tránh đi. Ăn một bữa cơm đều có chư quấy dày. Thật mất hứng. Tần Dương thở dài. Hạ Lan cũng là khuôn mặt hơi trầm xuống. Âm thầm tức giận đám này không có mắt ra hỏa phá hư nàng lần đầu hẹn hò. Ba. Một cái cây gỗ rơi trên bàn. Một cái toàn thân hình xăm đại hán người da đen chỉ Tần Dương. Kỷ lý cô lỗ nói một trận anh ngữ. Tần Dương cũng nghe không hiểu. Đoán chừng là hỏi vì cái gì đánh hắn huynh đệ đi. Hắn nói bọn họ là băng đảng đua xe người. Người đánh dưới tay hắn, hoặc là bản thân chặt một cái thủ, hoặc là bồi thường 500 vạn đô la. Hạ Lan phiên dịch nói 500 vạn. Tần Dương hấp trượt che mặt đầu, mơ hồ không rõ nói ra. Nói cho bọn hắn, tiểu nữ hài này bọn hắn mang đi, xem như là thế chấp. A, đem nữu nữu cho bọn hắn. Hạ Lan sửng sốt, Tần Dương ân một tiếng, quay đầu đối với tiểu loli nói ra, nữu nữu, những người này liền giao cho ngươi đi, hảo hảo ăn no. Tiểu loli đôi mắt sáng lên, từ trên ghế nhảy xuống, thuần chân trên mặt nhiều mấy phần quỷ dị tiếu dung, mà những cái kia tiểu lưu manh lại nhìn thẳng mắt. Hạ Lan là Đông Phương Uyển Chuyển hàm xúc loại mỹ nữ. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng không quá phù hợp bọn hắn khẩu vị, mà nữ nữ lại là Đông Tây Phương đẹp nhu hòa tại cùng một chỗ. Mặc dù coi như tuổi tác rất nhỏ, nhưng lực sát thương lại là cực đại. Hạ Lan đồng tình mắt nhìn những bang phái này phần tử. Làm tay chỉ nữ nữ. Đem Tần Dương nguyên thoại dùng anh ngữ cho bọn hắn phiên dịch một lượt. What? Nghe được Hạ Lan lời nói, người da đen kia lão đại trừng to mắt, giống như không thể tin được. Lập tức, hắn nhìn qua Tần Dương ánh mắt tràn ngập trào phúng. Kỷ lý cô lỗ nói vài lời. Thân sau khi thủ hạ cũng tất cả đều cười ha ha. Đoán chừng cho rằng Tần Dương quá sợ hãi, cho nên mới ủi thủ đưa ra cô bé này. Good, very good. Người da đen đại lão dùng uế dâm ánh mắt đánh giá tiểu loli. Không được gật đầu, ánh mắt nóng rực. Chậm đã, đúng lúc này,